thì cái loại đại sự này có chút không phù hợp phải không? Làm sao để tôi tin bạn đây? Thỏ đáp, như vậy đi. Trước tiên tôi giúp bạn dí, chờ sau khi mọi chuyện thành công, thì bạn động thủ, thế nào? Diệp Tử thấy cái câu nói này trên màn hình mà có chút không dám tin. Người này cứ như thế mà tin mình sao? Nếu như hắn giết người trước, rồi sau đó mình đổi ý thì sao? Hoặc nếu hắn thất bại, bị tóm thì làm sao bây giờ? Hiện tại bất luận nhìn thế nào, đều là hắn gặp bất lợi. Giết người là cái chuyện của hắn. Nếu hắn thất bại, cảnh sát bắt hắn, hắn thành công, đối với mình càng có lợi. Dĩ nhiên không cần bản thân ra tay. Người mình hận nhất tự biến mất khỏi thế gian này. Sau khi mọi chuyện thành công, nên lựa chọn tiếp theo sẽ như thế nào? Đến đấy lại nói. Tim của Diệp Tử đập bênh bệt, giống như sắp thắng được một trò chơi nào đó, nên khá hưng phấn. Radiator nói rằng, được. Thỏ gửi lại cái icon mặt cười. Vậy quyết định như vậy đi, đem thông tin người kia đưa cho tôi. Mặt khác, có thể trao đổi số điện thoại không? Cái này là để phòng ngừa bất ngờ. Bình thường tôi sẽ không quấy rầy bạn đâu. Radiator, ừ, tôi tên Diệp Tử, xưng hô với bạn thế nào đây? Thỏ nói, cứ gọi tôi là Thỏ. Tất cả bắt đầu, dường như mọi thứ khởi đầu từ lúc này. Mục đích đơn giản là như vậy, đơn thuần như vậy đó. Sự khởi đầu này giống như một mạng nhện tinh tế, dụ dỗ người ta theo lưới mà chui vào, nhưng lại không hề nhận thức được ở đầu khác của mạng nhện là vực sâu không đáy. Yên tĩnh qua một tuần, tên xuất sinh kia mất tích, làm cho sắc mặt của mẹ Diệp Tử vui vẻ hơn hẳn. Nói không còn nhận được tin nhắn uy hiếp, đồng nghiệp rỉ tai với ba, tên xuất sinh kia đã bỏ bê công việc tròn 3 ngày rồi. Nhưng tâm trạng vui vẻ của mẹ chỉ làm Diệp Tử vui lây được có nửa tiếng. Sau đó anh bắt đầu hoang mang, mỗi ngày đều mua báo, cẩn thận tìm từng ngõ ngách trong báo xem có tin tức gì về cái tên xuất sinh kia bị sát hại hay không, hay theo dõi các tin tức liên quan. Qua 3 ngày nữa, tên xuất sinh ấy vẫn không xuất hiện, phòng của gã cũng không có bóng người. Xem ra Thỏ thành công rồi. Diệp Tử bắt đầu mất ngủ, chỉ còn di động vang lên tiếng chuông nào thôi, liền đứng ngồi không yên. Tại mọi thời điểm, anh đều suy đoán thử xem lúc nào Thỏ sẽ liên lạc với anh. Thỉnh thoảng, anh sinh ra một loại ảo tưởng. Giao dịch ngày đó với Thỏ chỉ là trò đùa, Thỏ cũng không coi là thật. Tên xuất sinh kia mất tích cùng Thỏ không có liên quan. Nhưng mà không lâu sau, anh nhận được một tin nhắn, nội dung chỉ có 3 chữ. Tới lượt bạn. Diệp Tử nắm chặt điện thoại mình, thần kinh căng đến cực đại, tim bật bật nhảy loạn. 2 phút sau, anh nhận được một phần thông tin, trong đó có chân dung, họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ nhà, thậm chí còn có cả sở thích, đối tượng kết giao. Các đề xuất đưa ra khá tương tận đầy đủ. Họ tên Giang Duy, tuổi 25, nghề nghiệp ca sĩ. Đây là một cô gái tương đối xinh đẹp, mái tóc nhuộm thành màu rượu đỏ, da thịt trắng nõn, đôi mắt màu xám tro, đôi môi đỏ tươi, cùng vóc người nóng bỏng. Cô thỉnh thoảng sẽ đến quán bar hát, xem như là ca sĩ, cũng có chút tiếc tăm. Cô ta chính là nữ nhân mà cha Thỏ dùng để sinh con phải không? Chính là nữ nhân đã ngược đãi mẹ của Thỏ ư? Chính là nữ nhân bò lên giường của Thỏ phải không? Chính là... hay là chính là người mình phải giết? Di động chẳng biết từ lúc nào đã trở thành củ khoai nóng phỏng tay. Diệp Tử ngã trên ghế sofa, sau đó đứng dậy vò tóc. Trời ạ, lẽ nào thật sự phải giết người ư? Nhưng mà, bản thân xưa nay có từng giết ai đâu. Làm gì mà có can đảm này chứ? Nên làm gì để giết được cô ta đây? Diệp Tử hoàn toàn mất ngủ. Qua ngày thứ hai, anh bắt đầu theo dõi Giang Truy. Anh có lẽ nên cảm tạ bây giờ đang vào trong thời gian nghỉ hè, nên sinh viên đại học được nghỉ. Kỹ thuật sinh hoạt của Giang Truy rất bình thường. Trời xế chiều mới ra khỏi nhà, đến thẩm mỹ viện, hoặc đi chơi mạt chưa, tối khuya mới về, hoặc sẽ đến quán bar. Nửa đêm có khi còn bước lên những chiếc xe sang trọng rời đi, đến giữa trưa ngày hôm sau mới trở lại. Mỗi ngày Diệp Tử đều lên kế hoạch để làm sao có thể giết được cô gái này. Giả thành tai nạn xe cộ ư, hay là hạ độc, đưa cô ấy đi dã ngoại, thuê người, hay nhận lúc cô ta đang say rượu mà ra tay. Tuy vậy, phần lớn thời gian Diệp Tử vẫn do dự không quyết định được. Mặc dù anh thích phim kinh dị, đã sớm quen thuộc với cái cảnh máu me đầm đi, thế nhưng anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một ngày thật sự đi giết ai đó. Ngày thứ ba, Diệp Tử cuối cùng cũng tóm được một cơ hội. Trong một quán bar, bầu không khí đang ngày càng đỉnh. Cô ta đã nốc rất nhiều nên say bí tỉ. Bạn cô ta cũng say đến bất tỉnh. Diệp Tử ngồi cách hai người khoảng hai ghế, hai tay nắm chặt lại. Trong túi áo của anh có thuốc ngủ lén lấy của mẹ, trong túi quần có một con dao. Có thể thấy rõ có một người phụ nữ dưới ánh đèn huyền ảo, gối đầu lên tay gục xuống bàn, đôi vai trắng như tuyết. Bây giờ anh thậm chí không cần dùng đến thuốc ngủ, chỉ đi qua giả vờ làm bạn bè rồi đưa cô ả rời đi là được. Địa điểm gây án là một nhà kho cũ nát cách đây một cây số. Sàn nhà nơi đáy đã được dọn dẹp sạch sẽ, các công cụ đã được mua xong, chỉ còn bình tĩnh tự tin tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Không sao, không sao cả. Nhưng anh cứ như vậy ngồi nhìn cô gái chăm chăm, không cách nào nhúc nhích nổi. Toàn thân anh đều đang dần run rẩy. Anh phát hiện căn bản mình không dám làm. Thật vậy, lớn như vậy rồi, nhưng ngay cả một con gà anh còn chưa từng giết, nói chi là người. Bỗng điện thoại của anh vang lên, là mẹ gọi. A Tử, muộn vậy sao con chưa về hả? Hôm nay mẹ với Dưỡng con rảnh, con định cho con một bất ngờ lớn, chuẩn bị một bàn đồ ăn cho con đây nè. Con về liền. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Tử đứng lên rời khỏi quán bar. Gió lạnh táp vào mặt, cả người anh thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm ấy, gia đình anh trải qua rất vui vẻ, cả nhà hòa hợp ăn bữa cơm. Sau đó anh cùng mẹ rửa bát, cùng Dưỡng trò chuyện. Lần đầu tiên anh cảm nhận được cuộc sống gia đình mình thật hạnh phúc. Bây giờ anh lại càng sợ mất đi cái niềm hạnh phúc này hơn so với trước đây. Nếu như mẹ biết anh muốn giết người, tuyệt đối sẽ bị dọa đến ngất đi. Nếu như anh thất bại, sẽ bị tống vào ngục giam, thậm chí có khi còn bị tử hình. Tại sao cần phải mạo hiểm như vậy? Tại sao cần phải đi giết người chứ? Diệp Tử bắt đầu lên mạng, điên cuồng tra các thông tin liên quan đến vụ án giết người. Mắt cậu sáng lên. Sao bản thân lại ngu xuẩn đến như vậy? Tên xúc sinh kia, chẳng qua chỉ mất tích thôi mà. Chỉ mất tích thôi, có thể hắn vẫn còn chưa chết. Hà, tên họ kia, cũng giả hoạt thật. Hắn đang muốn lừa mình giết người thay hắn sao? Sau khi nghĩ như thế, Diệp Tử cả người thoải mái hơn hẳn. Thậm chí còn ngủ được một giấc rất ngon. Rồi một tuần tĩnh lặng trôi qua. Vào một ngày, điện thoại của anh rung lên. Như anh dự liệu, nhận được tin nhắn dục mình giết người của Thỏ. Đã hai tuần rồi, sao bạn còn chưa động thủ? Diệp Tử trả lời. Bạn nói sau khi thành công tôi mới động thủ, nhưng người kia chỉ mới mất tích mà thôi. Bạn có chứng cứ gì chứng minh là do bạn làm không? Đúng, chính là như vậy. Giết người rất đáng sợ, chỉ cần rất nhiều dũng khí. Anh căn bản không tin Thỏ có thể thật sự có cái loại dũng khí này. Thọ không trả lời tin nhắn anh ngay. Diệp Tử cảm thấy cả người như được giải thoát. Anh quyết định phải tự thưởng bản thân một bữa ra trò, bù đắp cho những ngày tháng kinh hãi kia. Tuy nhiên chỉ 5 phút sau, anh nhận được một đoạn video. Anh ngạc nhiên mở ra, xem khoảng 2 phút, cả người như bị điện giật, không dám nhúc nhích, hai mắt trợn to. Con người bởi vì bị chấn kinh mà thu nhỏ lại. Anh nhấn nút pause, tìm kinh hoàng đến phát nôn. Video không rõ nét, nhưng anh có thể nhận ra video này chính là nhật ký ghi chép lại hành hung của Thỏ. Người đàn ông trong màn hình, nửa thân trên trần trụi, thân thể mập mạp bị trói lại. Một bóng lưng đối diện với màn hình, trên người mặc áo mưa, mang ủng đi mưa, tay phải cầm con dao nhọn phản chiếu. Người đàn ông giống lợn bị chọc tiết mà gào thét thê thảm. Đầu của hắn bị người mặc áo mưa chạm lên, không ngừng bị đe xuống sàn nhà. Sau đấy, người mặc áo mưa giơ lên con dao nhọn hướng về cổ của người đàn ông chém xuống. Diệp Tử hoàn toàn không xem phần giữa mà kéo đến cuối. Trong căn phòng chất rất nhiều bọc ni lông, một phần của cánh tay lộ ra ngoài, đầy chất lỏng màu đỏ sẫm. Lúc này, hứng thú muốn ăn của Diệp Tử bị quét bay sạch. Anh dựa vào tường, nôn thốc nôn tháo. Cả người như bị nhấn vào nước, toàn là mồ hôi. Ngay cả tóc cũng bị ướt nhẹp. Người qua đường thỉnh thoảng, quay qua nhìn anh. Có mụn gì, có lòng tốt, còn chạy đến hỏi anh. Anh bạn trẻ, không sao chứ? Diệp Tử lắc đầu, lau cái ế vọt bên miệng, loạn cha loạn choạng đứng dậy. Đại não hỗn loạn thành một mảnh. Trời ạ, quá mức biến thái, quá không nhân tính. Thỏ, cái người mặc áo mưa kia chính là Thỏ sao? Nếu như giết người mà kinh khủng như vậy, mình tuyệt đối làm không được. Có thể không giết người phụ nữ kia được không? Nhất định phải thực hiện nghĩa vụ sao? Đúng vậy, Thỏ căn bản không biết mình ở đâu, cũng không biết mình trông thế nào. Nếu mình không có làm, hắn làm sao bắt được mình? Đương nhiên, đây chỉ là ảo tưởng của Diệp Tử. Thỏ như biết hết những suy nghĩ trong đầu của anh, lại gửi cho anh một tin nhắn. Diệp Tử xem xong, nội tâm sợ hãi đến cực độ, bởi vì trên tin nhắn kia viết: bạn có biết, nếu không tuân thủ ước định sẽ có kết cục ra sao không? Tôi đã giết một người, không ngại giết thêm người nữa đâu. Đúng rồi, tôi quên nói cho bạn biết. Từ nãy đến giờ, tôi vẫn đang quan sát bạn đó nha. Đã được 10 phút rồi đó. Cái gì cơ? Tên giết người biến thái kia đang dõi theo mình sao? Diệp Tử vội vã nhìn xung quanh mình. Phía bên cây liễu, có các bác gái đang tản bộ. Có mấy cái đứa nhóc nghịch ngợm đùa giỡn. Có cô gái đang dắt chó đi dạo, không nhìn thấy cái dáng dấp của ai khả nghi cả. Hắn đang đứng ở đâu? Đang đùa đó à? Tay của Diệp Tử run lên, qua một lúc lâu sau, anh mới gửi đi một cái tin nhắn. Người đang ở đâu? Lát sau Thỏ trả lời, nhưng không phải là trả lời câu hỏi của anh. Thấy sắc mặt anh không được tốt lắm. Cách anh 5 mét, có một cái ghế, tới đó ngồi nghỉ một chút đi. Diệp Tử ngẩng đầu lên, xác thực cách 5 mét có một cái ghế công cộng màu trắng. Nhưng Diệp Tử vẫn không tin. Hậu tri hậu giác, anh ý thức được số điện thoại cũng có thể định vị được. Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa hắn có thể nhận ra mình. Anh hít sâu, lại gửi tin nhắn cho Thỏ. Nếu người có thể thấy ta, vậy ta trông ra sao? Thỏ nói, tóc đen để xõa ra, cao 1m75, mặc áo t-shirt ngay ngắn, quần jean tối màu, giày thể thao màu trắng. Tôi nói có đúng không? Diệp Tử hoảng sợ cùng phẫn nộ. Ngươi theo dõi ta? Ta nhớ ngươi từng nói sẽ không quấy rầy ta mà. Thỏ, đừng nói vậy, chỉ là hôm nay ngẫu nhiên gặp được thôi. Ngẫu nhiên sao? Đừng đùa chứ. Diệp Tử đặt điện thoại xuống bàn, trong lòng phi thường hỗn loạn. Rút cục Thỏ muốn gì? Hắn là đang muốn nói với mình hành động của mình đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay sao? Cho nên một khi mình không tuân thủ ước định, hắn sẽ... Không khí dần áp bức, trên người anh đã đổ mồ hôi ướt nhẹp. Một cơn gió thổi tới, Diệp Tử mới cảm nhận được cái sự mát mẻ. Anh cảm thấy mình như chú bướm bị mắc vào cái mạng nhện, hoàn toàn không cách nào giãy dụ vùng vẫy. Anh hy vọng biết bao đối phương có thể bỏ qua cho anh một lần. Anh thậm chí còn xét đến cái chuyện báo cảnh sát. Nhưng nếu báo cảnh sát, bản thân cũng không thể không liên can. Việc đau lòng kia của mẹ cũng có thể bị bại lộ, gia đình mới khó giữ được. Lại nói cũng là do anh với hắn ta giao hẹn từ trước. Nếu như đột ngột đổi ý thì cũng quá... Qua một hồi lâu, Diệp Tử từ trong kinh hoàng chậm rãi từ từ bình tĩnh lại, suy nghĩ lại đầu đuôi câu chuyện. Báo cảnh sát không phải là một hành động không ngoan, không tuân thủ ước định bản thân có thể nguy hiểm đến tính mạng. Dựa theo trình tự sự việc, tuân thủ cái lời hứa là lựa chọn tốt nhất. Thành công, bản thân sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Huống hồ trong tay anh còn có video chứng cứ của Thỏ, xem như anh nắm giữ được cái nhược điểm của hắn. Vì vậy, bản thân cũng có một đường lui. Rốt cục, Diệp Tử gửi tin nhắn cho Thỏ rằng: "Bạn yên tâm, tôi sẽ tuân thủ ước định. Nhưng sau khi tôi tuân thủ ước định, bạn có thể đảm bảo sẽ không quấy rầy tôi chứ?" Đối phương lập tức hồi âm lại: "Tôi bảo đảm." "Tốt, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết cái chuyện này. Tôi chờ tin tốt từ anh." Nếu người phụ nữ kia phải do cậu giết, như vậy thực hiện càng sớm càng tốt. Giống như bài tập giáo sư giao, ngâm càng lâu càng phiền muộn, giải quyết chừng nào hay chừng ấy. Mẹ Diệp Tử phát hiện sắc mặt con trai ngày càng kém, còn người có tơ máu nghiêm trọng, màu da cũng càng lúc càng khô vàng, cho nên nhiều lần bảo anh thả lỏng, không cần phải học hành áp lực như vậy. Diệp Tử an ủi mẹ bảo không có chuyện gì, còn nói qua khoảng thời gian này nhà mình phải đi Hải Nam chơi dạy sau đây. Mẹ anh nghe xong rất vui, vội vã đi thuyết phục Dượng. Sau khi Diệp Tử trở lại nhà trọ của mình, bước vào căn phòng bừa bãi, đâu đâu cũng có mấy mẫu tin được cắt từ báo. Trong máy tính cũng có các loại tin tức, tranh ảnh liên quan đến Giang Duy. Chỉ riêng phương thức sát hại cô ả đã có đến hơn 20 cách. Rõ ràng nghĩ ra nhiều cách như vậy, nhưng trên thực tế nếu thực thi, kết quả chỉ có thể là tay chân lóng ngóng vụng về. Đã qua một giờ sáng, Giang Duy loạn choạng đi từ quán bar ra, rõ ràng đã hoàn toàn say. Cô giẫm lên cái đôi giày cao gót màu đỏ, đứng trên đường chờ taxi. Đáng tiếc đã quá khuya, nơi này lại hẻo lánh ít người, đợi lâu như vậy cũng chưa thấy được một chiếc nào vắng khách. Có lẽ cô ta dự tính vừa đi bộ vừa tìm xe, nên lảo đảo tiến về phía trước, thỉnh thoảng lại nấc cột. Diệp Tử đi sau cô ta gần 10 phút, rồi tại một chỗ đèn đường bị hỏng mà đánh cô ta hôn mê. Tiếp theo nhét cô ta vào bao tải đã chuẩn bị từ trước, tiến vào cái hẻm nhỏ yên tĩnh, rất nhanh đã đi đến cái nhà kho cũ nát kia. Lấy băng dính bịt miệng cô ta, đem hai chân, hai tay cô ta cột chặt lại. Diệp Tử đến trước cửa hàng mua cái bộ quần áo mới, dùng mũ giấu tóc, đeo khẩu trang che kính mặt, bắt buộc bản thân phải bình tĩnh lại, ở trong đầu chuẩn bị tác chiến. Dùng dây thừng siết đến chết sao? Không được, siết chết cô ta sẽ bị chuột rút co giật, khó kiểm soát được đại tiện tiểu tiện, khi thu dọn sẽ rắc rối. Ngược lại dùng dao vẫn tốt hơn. Thật ra phòng tắm là nơi tốt nhất, dễ xử lý vết máu hơn. Đáng tiếc, mang cô ta đi mướn phòng, chắc chắn sẽ bị camera quay lại. Mang về nhà xử lý thi, cửa ải bảo vệ cũng không dễ qua mặt. Hiện tại trên mặt sàn đang được trải kín các bạt vải plastic. Một chốc nữa chỉ cần dùng cái thau sắt hứng những phần máu chảy ra, đem đi đổ vào cống thoát nước là được. Máu văng ra sẽ dính vào mấy cái tấm plastic. Cái này cũng không sao, đem thân thể cùng với quần áo đi đốt là xong. Nội tạng thì cứ vứt vào cái mấy cái bãi rác thải. Đầu dùng xi măng phủ kín lại, lấy cái chất tẩy trắng cẩn thận chà lau mặt sàn với ống cống. 5 giờ sáng xong xuôi rời đây là hoàn thành công việc. Nhà kho cũ nát này căn bản không còn ai sử dụng đến nữa, bị phong tỏa mấy năm gần đây, phỏng chừng sẽ không có ai quanh quẩn tại đây. Vì vậy, tuyệt đối sẽ không bị ai phát hiện, chắc chắn. Nghĩ như vậy, Diệp Tử cầm con dao sắc bén, đứng lên, từ từ tiến về phía cô gái. Anh không ngờ cô ta đã tỉnh. Hình như là bị tiếng bước chân của anh đánh thức. Đầu tiên, cô ta cau mày, giống như sắp khiển trách cái gì đó. Sau đó, cô trừng lớn hai mắt, khuôn mặt đẹp đẽ hiện lên vẻ sợ hãi, hô hấp dồn dập, trong miệng phát ra âm thanh ơ ơ. Cơ hồ sau một khắc, cô khóc nấc lên, hoảng sợ mà gào lên hết sức. Cô có lẽ muốn cầu xin đừng giết tôi. Đừng giết tôi sao? Diệp Tử nhìn cô, hai tay không ngừng run rẩy. Vào giờ phút này, anh thật sự cảm thấy cô gái này rất đáng thương a. Cảm giác bản thân như cầm thú. Có thể cô gái này từng làm một ít chuyện xấu, nhưng theo dõi cô lâu như vậy, anh cảm thấy cô cũng không xấu như cái lời thỏa nói. Cô trú tại một cái nhà trọ xinh xắn, nhưng vẫn luôn sâu não uất ức. Thời điểm cô hát ở quán bar, vẻ mặt luôn u buồn, cũng từng nghe thấy cô phẫn nộ cãi nhau với ai đó trong điện thoại, muốn đối phương không dính dáng gì tới cô nữa. Cũng từng chứng kiến cảnh cô vừa bước xuống từ một chiếc xe màu đen, cả người liền co quắp ngồi dưới đất, quần áo xốc xếch. Cô trông không giống như tình nhân của ai đó, cũng không giống công cụ tiết dục của ai. Cũng từng nhìn thấy cô đi siêu thị mua đồ, sau đó ngồi sậm xuống, mỉm cười xoa xoa tóc của một bé gái, cổ vũ bé gái cố gắng học tập, không muốn bé trở thành người giống như cô. Cô gái này có vui sướng, đau thương, cũng có khí cảnh thiện lương, hiền lành. Cô có cha mẹ, có bạn bè. Nếu hôm nay cô chết, thì có lẽ sẽ không ai còn có thể nghe được cái giọng hát của cô. Bé gái kia cũng không còn ai xoa xoa tóc nữa, mà cha mẹ của cô có lẽ sẽ rất bi thương. Cô gái không ngừng lắc đầu, giãy giụa, nước mắt nước mũi rơi đầy mặt, trông rất chật vật. Nhưng mà mặt cô rất nhanh bị bóng tối vây kín. Giờ khắc này, đối với Diệp Tử mà nói, chính là cái thời điểm xác định rõ đáp án của bản thân. Nói cho cùng, cô ta chết hay là anh chết? Cô ta hay hạnh phúc của gia đình anh quan trọng hơn? Đáp án không cần phải nói. Vách tường u ám bị một dòng máu đặc sệt văng lên. Tiếng đâm chọc văng lên nặng nề trong kho hàng cũ nát. Kỳ quái ở chỗ, rõ ràng ban đầu anh còn lo lắng mình sẽ không hạ thủ được. Nhưng trên thực tế, sau khi bắt đầu ra tay, anh vậy mà không dừng lại được. Dường như có một luồng cảm xúc mãnh liệt cuồng nhiệt đang chân trào trong máu anh. Bóng dáng phản chiếu lên vách tường u ám, dưới ánh đèn chớp tắt ảm đạm liên tục không ngừng, mãi đến khi tạo thành cái hình dáng tương tự với quái vật. Đây là cái loại cảm giác kỳ diệu. Anh yêu thích cái loại cảm giác cướp đoạt này. Dường như mỗi một đao là một sự cướp đoạt chiếm lĩnh một linh hồn khác, một thân thể khác không ngừng tràn vào cơ thể anh. Anh cảm giác mình càng trở nên cường đại, tự hồ có thể chiến thắng kẻ nhu nhược trước đây. Anh bắt đầu trở nên khác biệt. Anh yêu thích cái loại cảm giác trở thành chủ thể của vạn vật này. tự như không phải đang than khóc giết người, mà chỉ là đang siêu độ cho một linh hồn mục nát. Cô gái ấy nên nhận được kết cục này. Ai bảo ả đi câu dẫn nam nhân đã kết hôn, ngược đãi người lớn tuổi, không tuân thủ theo nữ tác, tức là chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Hy vọng Hạo Huyên chiếm cử nam nhân không phải là của mình. Giống hệt như một cơn ác mộng vừa đáng sợ vừa thoải mái. Lúc Diệp Tử bừng tỉnh, cảnh tượng trước mắt làm anh kinh khải đến ngay người. Anh lập tức nôn ra, nôn đến lợi hại. Sau 10 phút, anh hoàn toàn tỉnh táo, cũng bình tĩnh trở lại. Dựa theo kế hoạch, anh gần như xử lý hoàn mỹ tất cả. Chưa tới 5 giờ sáng, anh rời khỏi nhà kho. 11 giờ, anh gọi cho mẹ. Mẹ hỏi, hôm nay ngủ nướng sao? Diệp Tử đáp, ngày hôm qua chơi game đến nửa đêm, hôm nay ngủ thẳng đến 10 giờ. Mẹ, thằng nhóc này, không phải từng nói không cho phép thức khuya à? Diệp Tử, Dượng có đồng ý đi Hải Nam không? Mẹ, vốn muốn gọi đến thông báo tin vui này đây. Ông ấy đi vay rồi, tuần sau có thể đi nha, chơi một tuần luôn. Còn bên này có chắc là rảnh không? Diệp Tử đáp, đương nhiên, à đúng rồi mẹ. Mẹ hỏi, A Tử làm sao thế? Diệp Tử nói, à con nên gọi là cha đi, kêu Dượng nhiều năm như vậy rồi, thật xa lạ. Mẹ, A Tử, Diệp Tử hỏi, mẹ khóc sao, quá phô trương rồi đó. Mẹ, rồi con có dọn tới ở cùng cha mẹ không? Diệp Tử trả lời, ở một mình sung sướng như này, con còn lâu mới ở chung. Cho dù có không ở cùng cha mẹ, con vẫn yêu quý hai người. Mẹ nói, thằng nhỏ này, hôm nay miệng sao mà ngọt vậy? Diệp Tử, sớm sinh em gái cho con là được. Mẹ, nếu như sinh ra em trai thì sao? Diệp Tử, vậy thì nhét lại vào bụng, chờ sinh lần nữa. Mẹ, Huyền Thuyên, được rồi, mẹ đi làm cơm trưa, có tới dùng không? Diệp Tử đáp, vâng. Tuy rằng tối hôm qua cả một đêm không ngủ, nhưng tâm tình Diệp Tử không ngờ rất thoải mái ung dung. Anh ăn mặc tươi trẻ, đi dưới ánh mặt trời, khiến chồng người đôi khi ngoái lại nhìn. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, thật tốt. Đem tất thảy những gì của ngày hôm qua biến thành một giấc mơ đây. Thời gian trôi qua, cô gái kia sẽ bị người đời quên lãng. Cuối cùng, cái gì cũng không lưu lại. Mà mẹ mình rút cuộc cũng không còn bất cứ cái thứ gì uy hiếp đến hạnh phúc của ba. Chính mình cũng nắm giữ hạnh phúc của gia đình. Tương lai tươi sáng, thật tốt quá. Cuộc sống sau đáy suôn sẻ giống như dự đoán. Một tuần du lịch Hải Nam trải qua muôn màu muôn vẻ, ở khách sạn 5 sao, tắm nắng, nghịch cát, thưởng thức các món ăn mỹ vị. Gần như mỗi ngày đều trải qua với những tiếng cười, với niềm hạnh phúc khi đi vào giấc mộng. Sau khi đại học khai giảng, Diệp Tử cuối cùng trở thành đàn anh năm 3, nghênh đón tân sinh viên, tham gia hoạt động đoàn, bận đến mức không biết đâu, trời đâu là đó. Có vẻ như số đào hoa của anh cũng đến rồi. Anh kết giao với một bạn nữ, là học muội thanh thuần xinh đẹp, nhiếp Hải Hà. Hơn nữa, trước đó học muội còn nói rõ ràng, nguyên nhân để ý đến anh là vì anh là người đã nghênh đón cô ở cổng trường. Còn vị cô mà chuyển hành lý, bao bọc mền gối giúp làm cho cô cảm động. Thế là bọn họ rất nhanh trở thành một cặp tình nhân, mỗi tối đều ngủ dưới gốc cây lớn, đi tản bộ dọc bờ sông, ngồi trên ghế trò chuyện, nắm tay đi xem phim, cùng mặc chiếc áo t-shirt đôi, đứng trên khán đài của giải thi đấu nào đó, hay gương mặt đỏ ửng đứng trước một nhà nghỉ. Tuy nhiên, quen càng lâu, vấn đề của hai bên càng lộ ra ngoài. Chưa tới 2 tháng, bệnh công chúa của nhiếp Hải Hà liền bộc phát. Gia cảnh cô sung túc, cho nên luôn muốn thứ tốt nhất. Cô không ngồi xe buýt, để ý cái bộ váy nào liền mua bộ ấy. Đến kỳ kinh nguyệt đặc biệt gắt gỏng, quá đáng. Sinh nhật nhất định phải được tổ chức ở nơi long trọng, lãng mạn nhất. Khi cô biết Diệp Tử lãnh lương, thì bắt đầu điên cuồng quẹt thẻ. Mỗi ngày đều bắt Diệp Tử chạy ra ngoài trường, nhận hàng chuyển phát nhanh. Ra nhiều, thử mua xong, chỉ dùng một vài lần, rồi chán không động đến, thậm chí còn vứt đi. Thẻ Diệp Tử vốn không nhiều tiền, nên rất nhanh đã bị sai hết. Sau đó cô trực tiếp đo Diệp Tử. Diệp Tử lúng túng, nói mình gần đây không nhận được phí sinh hoạt. Thái độ của cô liền xoay chuyển 180 độ. Buổi tối để Diệp Tử đứng một mình ngoài trời hứng gió lạnh lẽo, còn mình thì ngồi trong ký túc xá chơi game. Đương nhiên, nếu như chỉ có những cái chuyện này, Diệp Tử vẫn có thể nhẫn nhịn được. Nhiếp Hải Hà là hoa khôi của hệ tiếng Trung, bao nhiêu người theo đuổi đều thất bại. Anh nhất định phải quý trọng cái cơ hội này. Cho nên anh liền đi vào trong thành phố, kiếm thêm 3 suất gia sư vào cuối tuần. Còn những ngày bình thường thì đi giao hàng ăn vặt cho chủ quán. Vì sinh nhật bạn gái, anh ngày ngày nghĩ cách làm cho cô vui lòng. Tỷ như đứng dưới lầu xếp nến thành hình trái tim, hay tặng hoa, bày tỏ tấm lòng trước mặt mọi người. Nhưng quen nhau được 3 tháng, vấn đề ngày càng trở nên gay gắt. Anh chỉnh tai nghe thấy bạn gái nói xấu mình, nguyện vàng như sau. Một bạn nữ bảo, Hải Hà, cậu thật hạnh phúc, có một bạn trai như thế. Nhiếp Hải Hà trả lời, hạnh phúc cái con khỉ ấy. Bạn nữ ngạc nhiên, sao lại không hạnh phúc? Cậu muốn gì, người ta đều cung phụng. Con lãng mạn, giả người cũng sói. Là vì không phải con nhà giàu à? Nhiếp Hải Hà nói, nhà giàu cái quần què, lúc tớ với anh ta vừa quen nhau, cũng nghĩ rằng gia cảnh anh ta không tồi. Ai dè, bà mẹ lại ly hôn, trong thẻ cũng chỉ có hơn 1 vạn. Mẹ anh ta tái hôn, nghe nói sau này còn định sinh thêm con. Anh ta lại không ở cùng gia đình, chắc chả sờ mũi được gì rồi. Ai dô, nhưng làm cho người ta khó chịu nhất là... Bạn nữ, ngạc nhiên, Nhiếp Hải Hà khinh bỉ nói, anh ta bị bệnh luyến mẫu, đi ăn với tớ, thì bảo mẹ nấu ăn mới ngon. Dẹp đi, mẹ tốt phải thì lăn về chơi với mẹ đi, tìm tớ làm gì, thật là... Bạn nữ liền nói, nếu cậu không hài lòng với anh ấy thì để cho tớ đi. Nhiếp Hải Hà nói, ai nói chứ? Tuy anh ta không có cái gọi là tiền đồ, nhưng hiện tại vẫn không tồi nha. Đẹp trai như thế, đi cùng tớ ra ngoài vẫn là cái chuyện tốt. Muốn mua cái gì liền mua. Có điều, không thể treo cổ trên một cái cây được. Bạn nữ, hẹn chứ, gần đây cậu cùng với Lưu Khải hệ tinh học gần gũi như vậy. Buổi tối hôm ấy, Diệp Tử làm một chuyện rất đê tiện. Anh nhân lúc bạn gái đang tắm rửa, liên lục điện thoại của cô, xem tin nhắn của cô. Sau khi phát hiện ra sự thật, anh tức đến run người, nổi trận lôi đình. Nhiếp Hải Hà gọi Lưu Khải là cái lão công. Cô chưa bao giờ gọi anh như vậy. Nhiếp Hải Hà vừa mặc áo tắm đi ra, một bên quyến rũ sấy tóc, một bên ngồi lên người Diệp Tử. Anh liền đẩy cô ra. Tối đó, anh cùng cô ta âm ý cho một trận, đưa ra lời chia tay. Sau đấy, một tuần liền tránh né Nhiếp Hải Hà. Nhưng sau nửa tháng, Nhiếp Hải Hà ngồi khóc lóc chờ trước cửa nhà anh, nói xin lỗi. Trước mặt anh, đưa điện thoại ra, nói bên trong ngoại trừ số anh ra, thì toàn bộ đều bị xóa hết rồi. Sau đó quỳ trước mặt anh, quỳ đến nửa đêm. Anh tha thứ cho cô. Lần thứ hai, hai người đi chung với nhau. Lần thứ hai, tiếp tục ân ái bên nhau. Tháng 12, đoàn tổ chức hoạt động liên hoan lớn. Tất cả bạn học ban ngành đều có thể mang theo người thân. Hoạt động này gần như đem một tầng lâu của khách sạn trong thành phố bao hết. Là tiệc đấng, có rượu, có thịnh, có âm nhạc, có thể nói là tương đối xa hoa. Diệp Tử và Nhiếp Hải Hà ngồi cùng một chỗ, cùng mọi người cụng ly trò chuyện. Chỉ một lát sau, cả người liền nóng lên, sắc mặt hồng hào. Anh em thân thiết của Diệp Tử là Khương Văn, ngồi moi móc ra hết lịch sử đen tối của Diệp Tử. Diệp Tử phải ngồi thanh minh đến vất phiền não. Sau đó, bọn họ lại trêu đùa hai người, nói đêm nay không cần đối chiếu, cứ trực tiếp kiểm tra tại đây luôn đi. Nhiếp Hải Hà nghe xong câu ấy, cả người đều đỏ, dễ thương đến không thể không yêu. Buổi liên hoan diễn ra được nửa chân, Khương Văn đột nhiên trở nên thần bí. Chờ Hoa Khôi hệ tài chính Tiểu Cam bên cạnh kích động đứng lên, giảm giày ca gót, rời xa, mới cầm lấy di động cô bỏ quên thấp giọng nói. Các người thật chả biết cái gì cả, Tiểu Cam vừa mới chia tay không lâu, bây giờ lại quen bạn trai mới rồi. Một đám người lập tức nâng cao tinh thần lên hỏi, cái gì chứ, là ai? Khương Văn nhìn trái nhìn phải, sau đó mở điện thoại Tiểu Cam ra, thuần thục mở bát, cười khẩy với cái đám người xung quanh, mở ra một dãy số điện thoại. Nhìn tên đây này, Lưu tên là gì hả? Là thân yêu. Tớ đương nhiên là biết rồi, bọn họ được ví là nhanh như chớp đó, tuần trước mới biết nhau, mà tuần này đã hẹn hò rồi, ngày hôm nay còn biến thành người thân. Có thể thấy... Này này, đến cùng là ai vậy? Trong trường chúng ta à, hệ gì thế? Không học trong trường mình, hình như là học sinh cấp 3 thôi. Vậy, học sinh cấp 3 ư? Tiểu Cam, thì ra là cái loại tỷ đệ luyến ư. Hải Tử ngây thơ như thế cũng quen được à. Mấy người đừng có nói người ta trẻ con, thằng ấy so với tớ còn sói hơn nhiều đó. Là kiểu cấp bậc thần tượng. Lần này mấy cô gái xung quanh hưng phấn hẳn lên. Diệp Tử nhạy bén phát hiện Nhiếp Hải Hà bên cạnh cũng rụt rết. Anh phi thường khó chịu, mà hậu quả của cái việc khó chịu chính là giật điện thoại trên tay Khương Văn, xem thử cái dãy số trên điện thoại. Nhưng mà khi nhìn thấy cái dãy số, anh liền ngây người. Đó là số điện thoại của Thỏ. Anh đã khắc sâu vào tâm trí, đọc lâu lâu. Số điện thoại ấy làm cho anh hoảng sợ. Những con số của tội nghiệp. Anh làm như bộ vô ý, nhìn đây nhìn lại nhiều lần, lấy ra điện thoại của mình. Anh xoa thử, không sai số nào, giống nhau như đốt. Tại sao? Không, không có chuyện trùng hợp như vậy. Hay là cái số điện thoại này đã bị người khác sử dụng, là do mình lo xa phải không? Đúng, chắc chắn là do mình lo xa rồi. Sau đó Diệp Tử thấy có hai người đi về hướng này, hai người đó hấp dẫn mọi ánh mắt. Hoa Khôi hệ tài chính Tiểu Cam vào tiết trời tháng 12 lạnh lẽo, vẫn như cũ, mặc váy ngắn, mang tất chân, đi giày cao gót, vóc người hoàn hảo, trang điểm tinh xảo. Cho dù cô có mang giày cao gót, thì vẫn chỉ đứng đến bả vai chàng trai bên cạnh. Chàng trai mượn thân trang phục nhung đen đơn giản, khăn quàng cổ màu xám đậm, giày đen, vóc người cao gầy kiên cường, mỏ tóc nhạt, da dẻ trắng nõn. Cậu ta rất nhanh đi tới một bàn, những người chung quanh vội vã nhường chỗ, các nữ sinh đều phát ra tiếng thán phục. Trời ạ! Động tác thiếu niên rất tự nhiên, hoàn toàn không lúng cuống. Cậu ta cởi áo khoác cùng khăn quàng cổ xuống, mắt ở trên ghế. Lúc này trên người cậu chỉ mặc một cái áo len mỏng manh, màu xám bạc, áo sơ mi màu trắng cổ chữ phi lộ ra, cái cổ trắng nõn, hình dáng đẹp đẽ. Đối với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu bình thản nở nụ cười. Tiểu Cầm sau khi giới thiệu, cậu nhẹ giọng nói, chào mọi người, tôi là Jackson. Thiếu niên ngồi đối diện với Diệp Tử, động tác tao nhã lịch sự, giơ tay nhấc chân, đều làm cho người ta cảm thấy được cái loại khí chất thuộc về quý tộc. Đối với ân tài của các bạn nữ, cậu trả lời mơ hồ. Trên thực tế, đại khái chỉ còn nghe được cái giọng nói ôn hòa như nước ấy, cũng đủ để các bạn nữ thấy ấm áp, hoài niệm trong lòng. Jason, tóc của em là nhuộm hả? Màu đẹp thật đó. Ở dưới ánh đèn trông khá giống màu nâu, giờ lại có chút ánh kim. Trời sinh là do khuyết thiếu một cái loại dinh dưỡng nào đó thôi. Mềm mượt như vậy, em là con lai sao? Màu mắt còn nhạt như vậy, đẹp quá đi mất. Có thể nha. Wow! Em thật là học sinh cấp 3 hả? Cao như vậy. Tôi học lớp 11. Mới lớp 11 ư? Trong trường được hoan nghênh không? Chắc được. Em sao quen được với Tiểu Cam? Có thể giao du với đại tỷ không? Cô gái hỏi liên tiếp không ngừng. Mai Diệp Tử liên tục nhìn chăm chăm vào thiếu niên đó, quan sát từng chi tiết nhỏ của cậu. Ngay cả khi bạn gái nói chuyện với anh cũng chẳng quan tâm. Rõ ràng, thiếu niên đối với đa số mọi người mà nói là một anh chàng đẹp trai mê chết người. Thế nhưng Diệp Tử lại không thấy cậu ta đẹp trai đến đâu. Trái lại, chỉ cảm thấy cậu ta quá mức âm nhu, mặt nhỏ lạnh nhạt, tóc che tầm mắt, màu con ngươi khá nhạt, nhạt đến mức có thể không tính là màu xanh trong đáy. Sống mũi cao, môi mỏng nhợt nhạt, giọng nói rất nhu hòa, tốc độ nói chuyện khá chậm rãi, thong thả. Cậu ta là Thỏ sao? Thỏ là một kẻ rất tàn nhẫn. Trong trí tưởng tượng của anh, hắn rất âm u, bệnh trạng, hơn nữa còn phải có sức khỏe. Hắn có khả năng là một tên chu côn, khắp người chằng chịt vết thương, cũng có thể là kẻ cơ bắp tàn nhẫn nào đó, hay một gã đeo kính mưu ma chứa quỷ. Nhưng người này quá mức nhu hòa, quá mức thông khiết, giống như một công tử không bám bụi trần nhân gian. Đám người hỏi đến cái đề tài người lớn, thiếu niên liền thoáng ngẩn người, khuôn mặt bỗng khẽ ửng đỏ. Không phải hắn. Diệp Tử ngay lập tức nghĩ như thế. Anh từng thấy Thỏ thông qua cái video đáng sợ kia. Trong video, Thỏ mặc áo mưa, động tác tàn khốc. Anh không cách nào liên hệ người trong video với cái cậu thiếu niên trước mặt này. Phải nói là trong video là một giả thú, còn cậu thiếu niên này chỉ là một chú dê non mà thôi. Huống hồ, từ đầu đến giờ, người này chẳng hề liếc về phía mình. Thỏ là cái tên biến thái, luôn theo dõi anh cơ mà. Nên chắc chắn người này không phải là hắn. Diệp Tử thở phào nhẹ nhõm, gấp đồ ăn cho Nhiếp Hải Hà. Mà Nhiếp Hải Hà cứ mãi nhìn về phía kia. Diệp Tử khó chịu nói. Đến mức này luôn sao? Nhiếp Hải Hà ngẩn người, thoáng cái mới hiểu Diệp Tử đang ghen. Cô cười, duỗi lên vai anh nói. Ai da, ông xã không cho người ta ngắm trai đẹp sao? Được rồi, em chỉ nhìn mỗi anh chàng đẹp trai này thôi. Này còn tạm được. Buổi liên hoan trực tiếp diễn ra, chẳng mấy chốc đám người đã ngã rạp xuống. Có người sớm cáo lui về nhà trước, có người lại muốn quậy thâu đêm. Bàn của Diệp Tử cũng đã vơi đi phân nửa. Diệp Tử đang nghĩ cũng đã đến lúc dẫn bạn gái về nhà rồi, thì di động bỗng reo lên, là tiếng tin nhắn. Diệp Tử lấy ra xem, cả người anh như hít phải một cái ngụm khí lạnh. Thỏ nói, thật tốt nhỉ, bạn gái anh xinh đẹp quá. Trong nháy mắt, Diệp Tử gần như ngay lập tức ngẩng đầu nhìn sang hướng đối diện. Quả nhiên, lúc này thiếu niên đang thích ý chấm cam, xuyên qua cái tân tân ánh sáng chăm chú nhìn anh. Khóe miệng thiếu niên nở một nụ cười, như có như không. Rõ ràng rất nhu hòa, nhưng Diệp Tử lại đổ mồ hôi lạnh. Còn người nhạt màu chậm rãi nheo lại, chắc chỉ là cái ảo giác thôi. Nhưng Diệp Tử bỗng thấy trong đôi mắt ấy như mang theo cái nhìn khủng bố. Mà đôi môi mỏng khi quan sát thấy cái phản ứng của Diệp Tử thì khẽ nhếch lên. Hắn đang cười, hắn đang nói. Anh vốn không nghe được giọng nói của hắn, nhưng Diệp Tử biết hắn đang nói gì. Hắn đang không ngừng, gọi tên anh. Diệp Tử. Vui sướng gọi thăm tên anh, cùng với cái vẻ hưng phấn của dị, khiến người sợ hãi. Hết lần này đến lần khác, giống như ma quỷ hắc ám, đang ẩn náu gọi thăm tên con mồi, ý đồ mưu tính cái gì đó, trong vô thanh vô tức. Tức là không một tiếng động. Diệp Tử đứng dậy, ghế gỗ ma sát vào cái sàn nhà phát ra âm thanh, ken két. Nhiếp Hải Hà ngẩng đầu thắc mắc hỏi, sao vậy? À, anh đi toilet. Diệp Tử nắm chặt chiếc điện thoại, không quay đầu lại, đi thẳng vào phòng vệ sinh, hoảng sợ, phiền muộn, nghi hoặc không ngừng vang vọng trong lòng anh, cuối cùng tạo thành cái sự phẫn nộ mãnh liệt. Thỏ chính là cái ác mộng của anh. Anh không muốn nhìn thấy hắn, căn bản không hề muốn nhìn thấy hắn ta. Ngón tay anh lướt trên màn hình mấy lần, cuối cùng nhấn nút gửi đi. Vì cố gắng để cho bản thân trông như đang rất bình tĩnh, Diệp Tử vùi đầu xuống cái vòi nước, hất nước lạnh lên mặt. Nước tháng 12 đặc biệt lạnh lẽo, thời điểm nước hất lên má anh, người không nhịn được run rẩy theo. Một luồng khí lạnh trượt từ trên trán xuống, thần kinh cũng bị đông lạnh. Diệp Tử nhắm mắt lại, định với tay tắt nước đi, thì đột nhiên cảm giác được có một bàn tay ấm áp bao trùm lên mu bàn tay anh. Chậm rãi vặn tay anh, mãi đến khi tiếng nước ào ào biến mất. Diệp Tử đứng thẳng người, mở to mắt, nước xuôi theo tóc anh trượt xuống lông mi. Ở trong gương, sau lưng anh là con người làm anh sợ hãi đó. Cao hơn Diệp Tử nửa đầu, khóe miệng vẫn chưa cười. Yên tĩnh, chăm chú, nhìn cái vẻ mặt sợ hãi của Diệp Tử ở trong gương. Anh hoàn toàn không đoán được hắn đang suy nghĩ cái điều gì ở trong đầu. Diệp Tử hồi phục tinh thần, gầm nhẹ. Cậu làm gì ở đây? Thiếu niên xẻ ra một ít giấy, thích thú lau chùi tay phải cho anh. Chỉ là giúp anh tắt nước thôi mà. Tôi đang hỏi cậu, vì sao lại ở đây? Rốt cuộc cậu có ý gì? Chị cầm dẫn tôi tới, tôi không có ý gì cả. À đúng rồi, vẫn chưa nói cho anh biết. Thiệu niên rủ đôi mắt đẹp xuống nhìn anh, cười nói. Thật hân hạnh được gặp anh, học trưởng Diệp Tử. Đừng khiến người khác buồn nôn, Thỏ à. Ô, anh nhận ra hả? Thỏ cười đến hồn nhiên. Bạn gái của anh đẹp quá. Phỉ lời. Giọng Thỏ bỗng trầm xuống, hắn hơi cúi đầu thì thầm bên tai Diệp Tử. Nhưng mà anh còn đẹp hơn nhiều. Diệp Tử thảy như bị sỉ nhục, anh tóm lấy cái cổ áo của Thỏ, lùi đối phương ra khỏi toilet, đi đến chỗ khuất sáng, đến hành lang vắng người, lập tức đẩy hắn vào tường, hung dữ nói. Đừng có mà nhạo báng tôi. Đừng quên, dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn lớn hơn cậu 4-5 năm. Tiểu quỷ thì nên về nhà ngủ đi, hiểu không? Hơn nữa, tôi có nên nhắc nhở cái lời hứa lúc trước của cậu, cho cậu nhớ không? Cậu không được quấy rầy cái cuộc sống của tôi. Chuyện này đã sớm kết thúc rồi. Tôi không muốn gặp lại cậu, cũng không muốn dính dáng gì đến cậu, có hiểu không? Thỏ không cố tránh ra, hắn vẫn lẳng lặng nhìn Diệp Tử. Màu sắc trồng đen của hắn thật sự rất nhạt, gần như rất tối. Thời điểm nó phóng to ra, khiến người ta cảm nhận được một loại yêu quỷ. Hệt như đôi mắt mèo trong bóng đêm, làm người sợ hãi mà nổi cả da gà. Gần như là theo bản năng, Diệp Tử bật thốt lên. Ai cho phép cậu nhìn tôi? Thiếu niên ngoan ngoãn hạ mi mắt xuống, lòng mi hắn khả dai mảnh, trong bóng tối mơ tỏ phản chiếu ảnh lên ánh đèn. Đèn hành lang chập chờn rồi phục tắt, một màu đen kịt bụi phai. Ngay cái khoảnh khắc Diệp Tử mất kiên nhẫn, Thỏ rút cục cũng lên tiếng. Còn chưa kết thúc đâu. Cậu có ý gì? Một khi phóng thích cái cánh cửa giết người mở ra, thì cũng đồng nghĩa với việc không còn đường lui nữa rồi. Cậu nói... Diệp Tử còn chưa hỏi xong, lòng bàn tay bỗng nhiên mất lực. Tiếp đến, anh cảm nhận được một luồng khí lạnh tràn lên, mặt lên tay mình. Nó mang theo hương thơm quỷ dị, khiến người ta chán ngán. Thở thì thầm bên tay anh, từng chữ cực kỳ rõ ràng. Tôi vẫn luôn theo dõi anh, A Tử A, vẫn luôn đó. Đã không thể nào dừng lại, không còn dừng lại được nữa rồi. Cứ chờ xem, anh chắc chắn sẽ cần tôi, chắc chắn. Tiếng vỗ tay vang lên, đen sáng. Diệp Tử chấn động, nếu không phải bên tai còn lưu lại cái nhiệt khí của thỏ, anh nhất định sẽ hoài nghi vừa rồi có phải chỉ là ảo giác hay không. Nhiếp Hải Hà đứng cách đó không xa, cô khá lo lắng hỏi: Ông xã, một mình anh đứng đó làm gì vậy? Diệp Tử nhìn xung quanh, trong lòng lạnh lẽo, tên kia đã biến mất. Trở lại bàn, Diệp Tử nhìn thấy thỏ vẫn đang thoải mái dùng cơm. Hắn không hề nhìn qua bên này. Nữ sinh ngồi chen chúc bên cạnh hắn, cảnh tượng này làm người ta thấy không thoải mái. Diệp Tử dẫn bạn gái về trường, nhưng cho dù là đứng ngoài bóp, ngồi trên taxi hay băng qua rừng rậm, anh đều không thoải mái. Cứ cảm thấy sau lưng có một ánh mắt luôn theo dõi mình, vẫn luôn. Cái gì mà tôi vẫn luôn theo dõi anh chứ? Đây là điều không thể. Thằng ấy chỉ là một tên nhóc lớp 11. Còn mình là sinh viên đại học năm 3. Hoàn cảnh sinh hoạt gần như không giống nhau. Chắc chắn hắn đang hù mình. Qua ngày hôm sau, Diệp Tử lần thứ hai nhìn thấy thỏ. Trời chạng vạng, thỏ đứng cạnh bồn hoa trường đại học, kế bên dòng suối phun nhỏ, bỗng dáng hắn mông lung bởi hơi nước. Khương Văn đạp đạp vai Diệp Tử. Ồ, cậu xem cái tên nhóc này thật chu đáo, còn tới đón Tiểu Cầm nữa. Chợt chợt chợt, nhìn kìa, mấy đứa con gái chờ xe đều đang nhìn cậu ta. Quả là trêu hoa ghẹo nguyện mà. Liên quan quái gì tới chúng ta? Đi thôi. Đừng lạnh nhạt thế chứ. Khương Văn nói xong lập tức vẫy tay với thỏ. Jason, đến đón Tiểu Cầm hả? Vâng, thỏ khẽ cười. Hai học trưởng đi ăn à? Đi mua ít đồ ăn vặt thôi. Hãy vô, điện thoại kêu rồi. Khương Văn nhận điện thoại xong, mặt mày ủ dột phóng đi. Phỏng chừng là bên đoàn xảy ra chuyện gì đó rắc rối, cần hắn xử lý. Diệp Tử băng qua đường đi đến chỗ ăn vặt, sắc mặt khá không tốt. Ai bảo cậu đi theo tôi? Lăn đi! Thỏ như kẻ không biết xấu hổ, giọng nói êm dịu của hắn vang lên. Tôi không đi theo anh, chẳng qua cũng muốn đến chỗ ăn vặt thôi, thưa học trưởng. Ai là học trưởng của cậu? Còn nữa, chẳng phải cậu đợi Tiểu Cầm sao? Đi hẹn hò đi, đừng có bám tôi, dai như đĩa vậy. Tôi không có kết giao với chị ấy. Diệp Tử sửng sốt, rồi câu mày. Liên quan gì đến tôi? Ngày hôm qua tôi tham dự buổi liên hoan của các anh, cũng chỉ biết anh có ở đó. Diệp Tử không nhìn đối phương, anh tự nhiên lựa đồ. Anh quen rồi, bạn gái thích ăn gì, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì đúng ngay thời gian ăn tối, nên chỗ ăn vặt đông nghịch người. Anh chen chúc trong cái dòng người, mùi mồ hôi trộn lẫn, âm thanh náo nhiệt âm ỉ, mà thỏ lặng lẽ theo sát sau Diệp Tử, thách thức cái sự nhẫn nại của anh. Chờ đến khi đến cái chỗ bán đồ nướng, anh lại nghe thấy người đứng đằng sau nói: Tôi muốn tiếp cận anh. Chẳng ra sao, chỉ có một lần thỏa thuận mà thôi, còn gì để tiếp cận nữa ư? Lẽ nào người này không được bình thường? Không biết tiếp cận anh rất dễ thất bại sao? Tôi con mẹ nó muốn tránh xa cậu. Diệp Tử quả thật muốn nhất quyền đánh người, nhưng anh không muốn gây chú ý với người khác, nên tiếp tục không để ý đến hắn. Diệp Tử xách bao lớn bao nhỏ, đi về phía cầu vượt. Lần thứ hai, anh nghe thấy giọng nói của tên kia. Tôi muốn theo đuổi anh. Nghe xong cái câu này, Diệp Tử thật sự không thể nhìn được nữa. Cái tên mặt dây này, thích sỉ nhục người khác như vậy sao? Anh xoay người, hất cái bịch cháo đậu lên người hắn. Chất lỏng nóng hổi, men theo áo len trắng tinh của thỏ trượt xuống. Trông dơ bẩn không tả nổi. Xung quanh vang lên nhiều tiếng la kinh ngạc. Đừng có tìm tôi nói chuyện nữa, đồ điên. Diệp Tử mắng xong, tức thì rời đi một mạch. Dù anh biết nếu bạn gái thấy thiếu đi cháo đậu sẽ nổi lên tính khí tiểu thư, nhưng anh chấp nhận. Không thể không nói, nhớ lại cái dáng vẻ tên kia dính đai cháo đứng trong dòng người, lòng anh thoải mái không chịu được. Cút đi, đừng có tiếp tục quấy rầy đến cuộc sống của tôi. Người đi. Tần suất kẻ điên gửi tin nhắn tới ngay càng nhiều. Chào buổi sáng, ngủ ngon, hôm nay thời tiết đẹp lắm. Anh lại cãi nhau với cô ta sao? Cô ta tốt ở chỗ nào chứ? Anh với cô ta có hạnh phúc không? Những tin nhắn như vậy, Diệp Tử đều xóa đi, không trả lời lại. Có điều Thỏ nói đúng, quan hệ của anh và Nhiếp Hải Hà đúng thật chẳng ra làm sao. Lúc tốt lúc kém. Lúc tốt, hai người bọn anh ngày càng gặp nhau đến chán ngái, giống như mấy cặp tình nhân khác mà đi dạo quanh trường hoặc cùng đến căng tin ăn. Nhưng bạn gái thường hay nổi giận vô cớ. Ví dụ như cô ấy muốn ăn kem mà Diệp Tử quên mang theo thẻ căng tin, cô sẽ giận hết một ngày. Lại giả dụ có lúc đang đi trên đường, cô đột nhiên đen mặt, tát Diệp Tử một cái xong chạy mất. Diệp Tử cũng không biết nguyên cớ vì sao. Nhưng mối quan hệ của anh với bạn gái là chuyện của riêng anh, không cần thiết phải trình bày với Thỏ. Những dòng tin nhắn ngắn được gửi đến liên tục, gửi nhiều đến mức khiến người ta phát bực. Sắc mặt của anh hôm nay không tốt, thân thể không thoải mái sao? Anh có nhiều bạn bè ghê, thích nhịn anh chạy bộ. Anh toàn ngồi hàng cuối. Anh lại ngủ, khi đi học không được ngủ nha. Sau đó phát sinh ra bốn chuyện. Chuyện thứ nhất, ban đầu Diệp Tử nhìn thấy tin nhắn khi đi học không được ngủ nha. Anh ngẩng phát đầu lên, tim đập thình thịch. Anh đang học trên lớp, chỗ ngồi đều chật kín người, điều hòa tỏa ra khí nóng. Giảng viên đeo kính đang nghiêm trang chỉ vào cái máy chiếu giảng dạy, giọng nói vang to, nhưng hơn phân nửa bạn học đã ngủ gật. Anh cẩn thận quan sát họ, từ bên trái sang bên phải, nhưng không nhìn thấy bóng người nào khả nghi. Diệp Tử càng lúc càng cảm thấy có cái loại khí lạnh đâm chọc vào bên trái sống lưng mình. Anh nắm chặt hai tay, từ từ xoay người lại, nhìn về chỗ cách mình hai bước chân. Quả nhiên, cửa không được khóa kín, vẫn còn chưa lại một khe hở. Người kia đang đứng ở đáy, hai mắt mở thật to, nhìn anh chăm chăm. Lẽ nào là ảo giác? Diệp Tử chẳng biết vì sao mình có thể nhìn thấy rõ ràng như thế. Anh có thể thấy con ngươi đối phương hưng phấn phóng to ra, trong mắt là tia máu vằn vện, khóe miệng khẽ nhếch lên. Diệp Tử sợ đến suýt nhảy bọt người lên. Nhiếp Hải Hà ngồi cạnh thấy động tĩnh nên thắc mắc hỏi, sao vậy? À, hơi lạnh, Diệp Tử trả lời, rồi đứng dậy đi đóng mạnh cửa lại, ngăn cách người điên kia ra bên ngoài, nên gây ra tiếng động không nhỏ. Những bạn học khác nhìn sang, Diệp Tử cười ngại ngùng, ngồi tại chỗ tiếp tục nghe giảng bài, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chuyện thứ hai, vì kỳ thi cuối kỳ, mỗi ngày Diệp Tử đều lên thư viện ngồi. Anh thường mất ăn mất ngủ. Có một lần, anh được Nhiếp Hải Hà vừa mới đến đánh thức dậy. Lúc ấy đã là 7 giờ tối mà anh còn chưa ăn cơm. bụng đói đến kêu ục ục. Nhiếp Hải Hà chỉ vào hộp cơm thơm ngon cùng cái ly trà sữa và các loại ăn vặt trên bàn, cười hỏi: "Ông xã Na, đây là anh mua cho em hả?" "Chắc là người khác." "Ai vậy?" "Vừa rồi anh còn đang ngủ, làm sao mà mua được?" Nhiếp Hải Hà hỏi bạn học đối diện: "Bạn ơi, những cái này là của các bạn hả?" Cô gái đối diện nói: "Là do một nam sinh mang đến. Vừa rồi cậu ấy vẫn còn ở đây. Các bạn nhờ cậu ấy mua đúng không?" Chàng trai ngồi kế bên quay qua Diệp Tử: "Là em của bạn hả? Mặc đồng phục trung học phổ thông XX, trông cao lắm. Cơm này là do cậu ấy mua. Nhân lúc còn nóng thì ăn đi, kẻo mất ngon." Cô gái hơi đỏ mặt. "Cậu ấy vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn bạn nha. Vẻ mặt siêu cấp dịu dàng. Đáng tiếc bạn đang ngủ nên không phát hiện ra." Nhiếp Hải Hà cau mày: "Hóa ra anh còn các em sao?" Nói xong cô mở hộp cơm ra, cảm thán: "Phong phú quá, có thịt, có rau, có nước sốt, còn có cả cái đồ tráng miệng, trà sữa truyền thống mà. Cơm mà sao lại không có trân châu chứ, chỉ có mỗi thạch. Buổi tối ăn đồ ngọt sẽ béo phì mất." Từ xưa đến giờ, Diệp Tử không thích ăn trân châu, chỉ cần có thạch trái cây là được. Hơn nữa, mỗi lần anh uống, đều uống cái vị truyền thống như này. Anh thích đồ ngọt, thích nhất là sữa kem. Những món này đều đúng với khẩu vị của anh. Nhiếp Hải Hà hỏi: "Em có thể ăn không?" Diệp Tử đáp: "Anh sợ có độc đó." "Vậy để em thử độc giúp anh." Chuyện thứ ba. Một ngày nào đó, anh đang ngồi tự học đến 10 giờ, trời lại đổ mưa to. Tháng 12 hiếm khi mưa, mà một khi đã mưa thì thế nào cũng lạnh. Diệp Tử mới vừa lao ra khỏi thư viện, nước mưa thấm vào người lạnh đến thấu xương. Bỗng có một người mặc áo liền mũ, cầm cây dù đen chạy đến, chặn hết nước mưa cho anh. Diệp Tử chỉ liếc mắt nhìn hắn, lập tức cau mày rời đi. Thế nhưng đối phương chạy theo, nhét cây dù vào tay anh, đút hai tay vào áo, nhanh chân chạy mất. Nước mưa lạnh lẽo rơi trên vai thỏ, bỗng người hắn rất nhanh đã biến mất trong màn mưa. Chuyện thứ tư. Sau đó Diệp Tử bị cảm do dầm mưa. Trước đó rõ ràng thỏ có đưa dù cho anh, nhưng anh vẫn không dùng. Đội mưa chạy về ký túc xá, nhà tắm đã sớm đóng cửa. Anh qua loa cha xác thân thể một chút rồi đi ngủ. Đương nhiên qua ngày hôm sau thì bị cảm. Mấy anh em trong ký túc xá đều đã đến thư viện chiến đấu, gửi tin nhắn cho bạn gái thì cô nhắn lại: "Ngoan, uống nước ấm sẽ ổn thôi." Diệp Tử nhìn thấy tin nhắn đau càng thêm nhức. Nói không thất vọng là nói dối. Mỗi lần Nhiếp Hải Hà bị cảm, anh đều chạy ra tiệm thuốc gần nhất mua thuốc cho cô. Khi kinh nguyệt cô không đều, cũng là anh mỗi ngày dắt cô đến bệnh viện khám bệnh. Mỗi ngày tìm bác gái ở căng tin nấu thuốc cho cô. Mà hiện giờ anh bị cảm, cô lại chỉ nói uống nước ấm sẽ ổn. Diệp Tử tự xét lại xem rốt cuộc mình có lỗi với Nhiếp Hải Hà ở cái chỗ nào, hay bởi vì Nhiếp Hải Hà không quan tâm người khác, hoặc không giống anh quan tâm cô ấy đến như vậy. Khắp người vô cùng khó chịu nhưng lại chẳng muốn đi mua thuốc, Diệp Tử nằm trong ký túc xá mê man, không uống nước, không ăn cơm, vừa đói vừa khó chịu, cảm giác như mình là người khốn khổ nhất trên đời này. Điện thoại của Khương Văn cũng không bắt, tin nhắn của Thỏ cũng không nhìn. Tối đến, bạn học quay về cảm thán: "Diệp Tử, ba xã nhà cậu rất tốt với cậu đó. Mua cho cậu bao nhiêu là thuốc này, còn để lại nhiều giấy nâu như vậy. Nào là ngày uống 2 lần, ngày 3 lần, nào là chú ý sức khỏe, chu đáo quá à." "Cô ấy vừa mới rời khỏi thôi, lẽ nào là do chúng ta quay về nên ngại ư?" "Còn đặc biệt mua cháo, nấu nước nóng, chườm trán, giúp cậu mớm thuốc nữa chứ. Thằng nhóc cậu thật hạnh phúc. Thế nào rồi, có khá hơn chưa? Ủa, sao cửa không đóng được? Hình như bị hỏng rồi. Diệp Tử mơ mơ màng màng phát hiện đúng thật trên trán mình có khăn ướt, người trần trụi. Mụn chiếc khăn vắt ở bên giường, khắp căn phòng toàn mùi thuốc. Mà có vẻ như anh khá hơn rồi, nhiệt độ không cao như trước, bụng cũng không thấy đói. Lúc vào nhà vệ sinh, anh có chút cảm động gửi tin nhắn cho bạn gái. Hôm nay cảm ơn em. Một lát sau cô trả lời. Sao vậy? Tự nhiên lại cảm ơn em. Hôm nay em chăm sóc cho anh cả ngày đúng không? Ông xã ơi, anh nằm mơ đi. Xế chiều em có một bài thi, giờ mới từ thư viện đi ra đây này. À đúng rồi, anh nói hôm nay anh bị cảm đúng không? Giờ sao rồi? Uống nước ấm nên khỏe rồi hả? Diệp Thử ngồi xuống, lọt tìm tin nhắn. Quả nhiên là hắn tới. Buổi sáng 7:40, thở. A Tử à, chào buổi sáng. Vào buổi sáng lúc 9:30. Hôm nay không thấy anh ở thư viện, không thoải mái sao? Buổi sáng lúc 11:00. Lẽ nào anh bệnh? Do hôm qua mắc mưa à? Buổi trưa 12:20. Cuối cùng cũng mở được cửa rồi. Buổi trưa 12:40. Áo của anh ướt cả rồi, em cởi giúp anh nha. Buổi trưa 13:00. Lúc anh mê man, đáng yêu quá, mặt hồng hồng. Buổi trưa 13:02. Dáng vẻ lúc ăn cũng ngoan lắm nha, ăn nhiễu ra như trẻ con ái. Buổi trưa 13:20. Vừa nãy ôm anh đi WC, yên tâm em chẳng thấy gì đâu. Buổi trưa 13:40. Đều do em không giờ phút phút mà quan tâm anh, nên lần này mới bị nghiêm trọng như vậy. Anh cũng thật không biết chăm sóc bản thân mình. Người phụ nữ kia hoàn toàn chẳng có tác dụng quỷ gì cả. Buổi chiều 15:20. Nhưng đã có em đây rồi, anh không cần phải lo nữa. Em sẽ chăm sóc anh, A Tử à. Diệp Tử ngồi trên giường, toàn thân phủ đầy sự sợ hãi. Anh có nhớ, đúng thật anh luôn trong trạng thái hôn mê. Đúng thật anh không được tỉnh táo, nhưng anh vẫn có chút ấn tượng. Xong anh cứ nghĩ rằng đó chỉ là mộng. Có người ngồi bên cạnh anh, không ngừng dùng khăn lau trán cùng gò má anh. Có người ghé vào tai anh, nói cái gì đó, giọng nói trong trẻo, nhu hòa. Có người đỡ anh ngồi dậy, không ngừng đút cho anh ăn. Có người dịu dàng lau khóe miệng anh. Có người bế ngang anh, đi vào WC. Mặt Diệp Tử đỏ ửng lên, cũng không biết vì xấu hổ hay do phẫn nộ. Anh chóng váng lấy di động ra, bỏ cái số điện thoại của Thỏ vào một chặn. Ngờ đâu mới vừa chặn thì lại nhảy ra một tin nhắn nhắn mới. Buổi tối 22:02. A Tử, ngủ ngon, mai gặp lại. Diệp Tử nghĩ, có phải di động của anh có vấn đề rồi không? Vì sao đã chặn rồi mà còn có thể gửi tin nhắn đến nữa? Anh nằm trên giường xoắn xuýt lăn lộn, vừa thấy mất mặt vừa thấy phẫn hận. Anh không hay biết ở trong phòng có vài cái chỗ lập loe tựa như ánh sao. Những chỗ đó là những chỗ có gắn camera. Ở đầu khác hiện lên hình ảnh nữ thân người trước màn hình máy tính. Thỏ mới vừa tắm xong còn đang thích ý uống sữa, trên mặt hắn mang theo nụ cười mê người. Diệp Tử của hắn bình thường tâm phòng ngự luôn xù lên như con nhím vại, mà bây giờ lại như một đứa trẻ đỏ mặt ôm gối lăn lộn trên giường. À, quả thật quá đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn rống lên rồi vỗ lấy nuốt trọn. Diệp Tử bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về cái chuyện của Thỏ. Không cần phải nghi ngờ gì cả, Giữa hai người họ vốn dĩ không nên nảy sinh bất kỳ quan hệ nào. Nếu như hành vi của Thỏ bại lộ, Phỉ Mình sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như Thỏ trở thành kẻ tình nghi, Phỉ Mình cũng sẽ bị cuốn vào. Chứng cứ xác thực nhất chính là đoạn tin nhắn của hai người bọn họ trên điện thoại, cũng như trên mạng. Cảnh sát hiện đại nắm giữ cái gọi là kỹ thuật giám định dữ liệu điện tử. Nếu mình chỉ sử dụng thao tác xóa bỏ đơn giản, thì cảnh sát vẫn có thể khôi phục lại như thường. Vậy anh nên làm gì để ngăn cản cái hành vi cực kỳ ngu xuẩn của Thỏ đây? Nên làm gì để ngăn cản hắn đừng quăng bản thân vào trong hố lửa đây? Trước hết, anh nhất định phải hoàn toàn xóa bỏ mọi cuộc trò chuyện của hai người. Thế nhưng, phải làm thế nào bây giờ? Diệp Tử lên mạng, tra đọc qua rất nhiều những quảng cáo nói có thể xóa bỏ hết toàn bộ tin nhắn, nhưng xem ra chẳng đáng tin. Lại hoài cả một đêm, qua ngày hôm sau, không biết bị nổi điên cái gì mà anh tự động gửi một tin nhắn cho Thỏ, nói thẳng cái nghi vấn của bản thân cho đối phương biết. Thỏ nhanh chóng trả lời lại. Vui quá, A Tử, chủ động nhắn tin cho người ta. Tin em đi, A Tử à, em sẽ giúp anh thực hiện hết nguyện vọng của mình. Cứ giao tất cả cho em, anh không cần lo lắng cái gì cả. Diệp Tử bán tín bán nghi, nghĩ chẳng lẽ đối phương đang lừa mình sao? Nhưng chỉ vẹn vẹn một tiếng đồng hồ sau, bỗng nhiên di động tự tắt. Lúc khởi động lại thì hết thảy tin nhắn liên quan đến Thỏ đều bay mất sạch. Đoạn chat trong máy tính cũng mất luôn. Thỏ gửi qua tin nhắn đã hoàn thành. Diệp Tử vẫn không tin. Anh bỏ ra chút tiền tìm một hacker, lấy đại cái cớ nào đó bảo đối phương kiểm tra những thông tin kia đã được xóa bỏ triệt để chưa. Đối phương nghiên cứu mất nửa ngày, trả lời là người đã xóa nó là một thiên tài. Tất cả những nội dung liên quan đều bị xóa sạch, bao gồm cả trên máy tính và trên điện thoại, hoàn toàn vô phương kiểm tra bất kỳ tung tích nào. Hơn nữa, từ nay về sau, tin nhắn trên mạng của hai bên, một khi được đọc liền sẽ tự động xóa đi. Điện thoại cũng sẽ không lưu lại dấu vết gì. Diệp Tử rất bất ngờ, nhưng sau bất ngờ là hoảng hốt, lẫn hoảng sợ u đến. Thỏ rút cục là ai? Hắn mới chỉ 17 tuổi, đến cùng có được kỹ thuật gì? Có thể được hacker gọi là thiên tài, có thể chỉ trong vòng một tiếng đã xóa nhiều thứ như vậy, cũng như có thể thiết lập lại điện thoại cùng máy tính của anh từ xa sao? Ngày hôm qua cũng thế. Tùy hắn đến đây mua thuốc cho anh, chăm sóc cho anh, thật sự bản thân anh rất biết ơn hắn. Thế nhưng, hắn lại cậy hư cửa cái ký túc xá. Người bình thường sẽ làm được như vậy ư? Họ sẽ đi tìm quản lý mới phải chứ. Làm gì có cái chuyện phá hỏng cửa? Vậy hắn đến cùng đã làm bao nhiêu chuyện, bản thân anh không biết rồi. Tiếp xúc với người như thế thật sự quá nguy hiểm. Diệp Tử do dự rất lâu, nghĩ phải làm như thế nào để triệt để từ chối đối phương, nhưng lại không quá thẳng thân. Chọc giận một nhân vật nguy hiểm đến thế, có khi hắn sẽ trả thù mình. Viết đi viết lại rồi xóa rất nhiều lần. Sau đó không hiểu sao, anh gõ một câu trên điện thoại. Vì sao cậu lại làm những cái chuyện này cho tôi? Diệp Tử rất muốn biết tại sao đối phương theo đuổi anh không tha. Tại sao đứng sau cánh cửa phòng học nhìn trộm anh? Tại sao mỗi ngày đều đi sau lưng anh? Tại sao đi đưa cơm, đưa dù? Tại sao lại chăm sóc cho anh như vậy? Nhưng Diệp Tử lập tức xóa câu hỏi này. Tại sao ư? Chỉ là một học sinh trung học mà thôi. Còn có năng lực gì chứ? Dở trò hả? Trò chơi theo đuổi à? Thật thú vị. Nếu muốn chơi cái trò chơi này, có thể tìm một cô gái xinh đẹp nào đó cơ mà. Thằng nhóc kia tuy rằng bị điên, nhưng không phải nhân duyên với con gái không tệ sao? Lẽ nào là bởi vì bản thân càng bị đe dọa thì càng kích thích hả? Diệp Tử bình tĩnh lại, rút cốt nghiêm túc gõ một tin nhắn dài. Thỏ à, tôi rất cảm ơn những cái chuyện cậu làm cho tôi trong khoảng thời gian qua. Nếu như không phát sinh những cái chuyện kia trước, tôi đã có thể xem cậu như em của mình. Nhưng cậu cũng biết đấy, chúng ta đều đang trong thế giới quấn dây gai lên người, lúc nào cũng có thể chung thay trong hố lửa. Vì an toàn của chúng ta, hơn hết vẫn không nên nảy sinh cái quan hệ gì thì hơn, cũng không nên tiếp xúc với nhau nữa. Có thể cậu thấy chẳng có gì, nhưng chuyện như này làm tôi rất hoảng, mất ngủ, sợ hãi đều đủ cả. Tôi biết mình nói vậy thật sự ích kỷ, nhưng tôi có cuộc sống của tôi có thứ cần phải bảo vệ. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống thanh thanh đạm đạm, tốt nghiệp xong thì kết hôn với bạn gái, tìm một công việc thật tốt, rồi nuôi gia đình sống qua ngày. Nếu tôi có dù chỉ một chút liên quan đến cậu thôi, tôi sẽ tự cảm thấy mình như phạm phải cái tội ác tày trời vậy. Quên những cái chuyện này đi, trở về cố gắng học tập. Cậu mới học lớp 11 thôi, tương lai còn rất rộng mở. Nhắn xong, anh nhắn gửi qua. Một giây sau khi gửi, di động Diệp Tử tự động xóa bỏ tin nhắn này. Nhưng Diệp Tử biết đối phương đã nhận được. Nghĩ đến cái câu cuối mình viết chẳng khác nào thầy giáo đang khuyên bảo học sinh không nên yêu đương sớm, anh không khỏi cảm thấy hơi buồn cười. Lần này Thỏ không trả lời, nhưng hắn không còn tiếp tục gửi tin nhắn cho Diệp Tử nữa, cũng không còn xuất hiện ở trường học. Có thể thấy tin nhắn ấy của Diệp Tử có tác dụng. Tuy chỉ là thỉnh thoảng, nhưng Diệp Tử vẫn theo thói quen vô thức quay đầu lại. Lúc ngồi trong lớp, còn vô thức nhìn ra cửa sau lớp học. Hoặc khi trời đổ tuyết, thì lại vô thức nhớ đến cây dù đen kia. Nhưng Thọ không còn xuất hiện nữa, dường như hắn thực sự đã biến mất. Đương nhiên, đó chỉ là dường như mà thôi. Đến kỳ nghỉ đông, bạn gái về nhà, Diệp Tử đi thực tập ở một công ty. Tuần đầu rất dễ dàng, tuần thứ hai bắt đầu khá bận rộn. Anh hoàn toàn trở thành cu ly của văn phòng, bưng trà, bưng nước, tính toán, photocopy, phiền dệt đều đến tay anh. Các tiền bối ngồi ở kia, ung dung nhàn hạ rung chân, thỉnh thoảng quăng cho Diệp Tử một tập văn kiện, hành anh mệt chết mới thôi. Thời điểm bận rộn nhất không gì bằng từ lúc 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Anh thường không có nổi thời gian đi ra ngoài ăn cơm trưa. Lúc trở về đã là 2 giờ chiều, bụng đói không chịu nổi, vừa muốn ra ngoài ăn cơm, kết quả lãnh đạo lại đến giao cho một đống nhiệm vụ. Ngay lúc anh trở nên hậm hực, một đồng nghiệp nữ cầm hộp cơm đặt xuống trước mặt anh, nói: Diệp Tử, ăn đi. Diệp Tử đã sớm đói bụng đến lạ người, lập tức mở ra ngấu nghiến ăn sạch, uống cạn canh trứng tím, xem ra rất ngon miệng. Mấy đồng nghiệp nữ bên cạnh cười khúc khích. Tôi nói nha Diệp Tử, bạn cậu tốt ghê á, đi xa như vậy để đưa cơm cho cậu. Ban đầu Diệp Tử nghĩ đến là Khương Văn, nhưng thấy khả năng này không cao, không phải cái tên đó đang đi du lịch sao? Tiếp đó Diệp Tử nhìn thấy cái ly trà sữa vị truyền thống chỉ có Thạch kia, anh liền khựng lại. Các đồng nghiệp cười ha ha. Thật ra tôi đã sớm chú ý tới cậu ta rồi. Mấy người biết tôi ngồi cạnh cửa sổ mà. Tôi thường nhìn thấy cậu ta đứng dưới đó, chỗ có cái cây ngô đồng cao cao á, trông không khác gì phong cảnh hữu tên. Hôm nay là lần đầu tiên cậu nhóc ấy đến công ty chúng ta. Mẹ nói chứ, nhịn gần thận không chịu nổi mà. Bạn cậu là người mẫu sao? Có thể giới thiệu với chúng tôi không? Ê ê, cái bà già muốn lái máy bay kìa. Khổ khổ, nói gì thế hả? Cậu nhóc ấy hình như không muốn quấy rầy cậu hay sao đó. Tôi thấy cậu ta cứ cầm cái hộp cơm đứng trước công ty mãi. Mấy cô nương đều nhìn cậu nhóc chằm chằm. Sau đó cậu ấy nhờ chúng tôi cầm cái hộp cơm nóng hổi này lên đưa cho cậu. Tôi hỏi sao không tự mình mang lên đây. Cậu ta cũng chỉ cười cười. Rồi cái cậu nhóc ngồi lên ghế sofa, nhìn cậu ăn ngấu nghiến. Cậu ta chỉ vừa mới rời đi thôi, hiện tại chắc còn đứng dưới lầu đó. Diệp Tử, cậu có muốn chào hỏi người ta không? Diệp Tử nghe bọn họ nói thế thì tức tốc đứng dậy, chạy ngay ra cửa sổ nhìn xuống dưới. Nơi này là chỗ thương mại Sam Út, dòng người dòng xe tấp nập ra vào. Dưới cây ngô đồng to lớn chỉ có một cụ già đang phơi nắng và một đôi tình nhân, không nhìn thấy thỏ đâu cả. Buổi tối ngày 18 tháng 1, hôm ấy anh khắc sâu vào trong tâm trí, bất luận đi tới đi lui ở đâu cũng đều có cái cảm giác có người đang theo dõi mình. Sau ấy trên vách tường in lên một bóng đen chứng thực cho suy nghĩ của anh. Trong lòng Diệp Tử loạn lên, anh cảm thấy ba lô trên lưng khẽ rung rung, hình như bị ai đó giơ. Anh xoay người lại thì thấy hai người đàn ông nước ngoài cao to, hung thần ác sát. Làm cái gì vậy? Diệp Tử thấp giọng hỏi, suy nghĩ phải làm cách nào để thoát thân được. Anh bạn nhỏ, cho bọn này chút tiền mừng tuổi đi. Tết sắp đến rồi, tụi này lại từ tốn thiếu thốn. Thấy anh bạn nhỏ đây ăn mặn cũng không tệ, chắc hẳn cũng có mấy trăm nhỉ. Diệp Tử sợ hãi, nhưng hai người đàn ông bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Bọn họ nhìn chăm chăm Diệp Tử. Không, nói đúng hơn là nhìn phía sau anh. Mới vừa rồi, hai người còn hung thần ác sát, mà bây giờ lại trợn hai mắt lên. Ẩn đường, biển đen, miệng mở to, hành vi không đồng nhất, rõ ràng do quá hoảng sợ mà thành. Ha ha, à tụi này sai rồi, tụi này biến ngay đây. Nói xong, chúng nhanh chóng quay đầu bỏ chạy mất, chạy đến nỗi chật vật, dây của một tên còn rơi xuống đường. Lẽ nào cảnh sát xuất hiện? Diệp Tử nghĩ như vậy, anh quay lại nhìn thử. Nhưng mà chỉ thấy cái ngọn đèn đường mơ mơ và những bông tuyết phiêu dần, không có bóng người nào xuất hiện. 5 ngày cứ thế mà trôi qua, Diệp Tử lần thứ hai nhìn thấy thỏ ở trên tàu điện ngầm. Qua 8 giờ, tình trạng bên trong tàu điện ngầm luôn luôn quá tải, chen chúc lẫn nhau. Diệp Tử thật vất vả tìm được một chỗ. Anh thỏa mãn ngồi xuống, buồn bực ngán ngẩm. Rồi anh bắt đầu quan sát hành khách trên tàu. Có cô gái ăn mặc tao nhã, có ông chú lôi thôi nhếch nhác, còn có thành phần tri thức đang nói chuyện điện thoại, cả những đứa bé cười ha ha, nô đùa nữa. Hành khách muôn hình muôn vẻ, xong anh lại nhìn thấy có một bóng dáng quen thuộc đứng cạnh cửa ra vào. Trên người hắn mặc bộ đồng phục màu xám, được làm từ phong cách châu Âu, khăn quàng cổ dài màu xám bạc, đeo một cái ba lô đen đơn giản, vóc người cao gầy, mái tóc hơi nhạt. Tim của Diệp Tử tức khắc siết chặt lại. Đáng tiếc hành khách đang chen lấn trước cửa chuẩn bị xuống ga, thế nên anh chỉ có thể nhìn thấy một góc của nam sinh ấy. Anh thấy hắn giơ tay phải lên nắm lấy thanh vịn, mù bàn tay trắng nõn. Rồi Diệp Tử chỉ còn nhìn thấy nửa sau gáy hắn. Không lâu sau, tàu điện ngầm dừng lại, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Đã đến XX rồi, xin mời sau khi cửa sau bị trái mở ra thì hành khách mới bước xuống tàu. Cửa mở, xin hãy cẩn thận, chú ý an toàn dưới chân. Giây phút cửa xe lần thứ hai đóng lại, nam sinh đã biến mất rồi. Diệp Tử chợt đứng phát dậy, đi tới bên cửa, nhìn ra ngoài. Nam sinh hòa theo đoàn người đi đằng trước, sau đó quẹo phải đến chỗ thang máy. Gò má đó là thỏ, chắc chắn không sai. Nhưng hôm nay hắn không theo dõi mình ư? Diệp Tử bỗng nhớ ra, Khương Văn từng nói thỏ học ở một trường trung học, quý tộc tư nhân. Mà trường đó quả thật cũng ở gần đây. Vậy chắc hắn chỉ đang đi dạo đâu đó trong thời gian nghỉ giữa giờ thôi phải không? Gặp hắn thế này, có lẽ thật sự là ngẫu nhiên. Nên Diệp Tử yên lòng. Có điều anh lại lập tức nghĩ, nếu thỏ đến trường thì phải cách trường học mình đến 40 phút tàu điện ngầm. thêm thời gian đi bộ nữa, chắc phải mất đến 1 tiếng đồng hồ. Xa như vậy, mà lúc đó hắn còn mỗi ngày. Diệp Tử lắc lắc đầu, nhắc nhở bản thân không được nghĩ nữa. Về sau, mỗi ngày đi làm, anh đều có thêm một tâm nhãn. Anh phát hiện bản thân thường xuyên vô tình gặp được thỏ. Mỗi buổi sáng, thỏ đều mặc đồng phục, đeo ba lô đứng cạnh cửa, gắn tai nghe ngủ ga ngủ gật. Không biết tối hắn ngủ thế nào mà tóc thường sẽ tán loạn tứ tung. Hình như hắn chưa phát hiện ra cái sự tồn tại của Diệp Tử, căn bản còn không nhìn về phía này một cái. Diệp Tử thật sự không hiểu sao mà thỏ được hoan nghênh đến vậy. Chỉ cần hắn đứng ở toa xe nào thì toa xe ấy gần như sẽ đông nữ sinh hơn. Nhưng không có nữ sinh nào đến bắt chuyện với hắn, chỉ đứng xa xa ngắm hắn. Cái tên này rõ ràng chỉ là một kẻ độc lai độc vãng, xem ra không có anh em bạn bè gì cả. Buổi tối khi tàu điện ngầm ít người hơn, thỏ sẽ ngồi ở góc tối của toa xe, chơi điện thoại, nghe tai phone, rồi ngủ thiếp đi. Ban đầu Diệp Tử sẽ đổi vị trí chỗ ngồi liên tục, nhưng sau thấy thỏ không phát hiện ra mình, nên anh vẫn ngồi yên một chỗ. Anh ngồi cách khá xa thỏ, rảnh rỗi gửi tin nhắn với bạn gái. Chạng vạng ngày 28 tháng 1, Diệp Tử cảm giác cơn buồn ngủ ập đến. Anh phát hiện thỏ an vị ở chết đối diện mình cũng đang ngủ gật. Nếu là lúc trước, Diệp Tử sẽ cảm thấy không thoải mái nổi. Nhưng có lẽ do đối phương đã an tĩnh ngủ, mặt mũi lại quá nhu hòa, nên Diệp Tử không động đậy, cứ như thế ngồi đối diện với hắn, nhìn hắn rơi vào giấc ngủ. Lúc ngủ, thỏ hơi ngửa đầu lên, sợi tóc nâu mềm mại kề sát vào gương mặt trắng nõn, chắp mũi ẩn đỏ, môi khẽ hé ra, ánh đèn chiếu xuống đồng phục trên người hắn, chiếu xuống khuôn quan cổ, màu xám bạc có vẻ đã bị xù lông. Trong nháy mắt, Diệp Tử cảm thấy tóc của hắn gần như có sắc vàng nhạt, mặt mũi cũng thật tinh khiết. Nhìn qua đúng thật vẫn chỉ là một đứa trẻ, chưa va chạm gì nhiều. Trên đầu còn đội cái vầng sáng của thiên sứ, hoàn toàn là cái kiểu tướng mạo yên bình. Nữ sinh bây giờ chắc cũng rất thích cái kiểu dáng vẻ này nhỉ, dịu dàng tỏa nắng, cao gai đẹp trai. Nhìn khuôn mặt như thế, Diệp Tử không khỏi hoài nghi, lúc trước có phải chỉ là chuyện cười ông trời bày ra hay không? Anh không nhịn được mà cười nhạo bản thân. Có lẽ bị người đối diện cảm hóa, nên Diệp Tử cũng dần dần buồn ngủ, càng lúc càng buồn ngủ. Hết cách rồi, khoảng thời gian này, anh thật sự bận chết đi được. Đi sớm về khuya, còn kinh khủng hơn nhiều so với lúc chuẩn bị cho kỳ thi trong trường. Có lúc anh cảm thấy, cho dù đang đứng, cũng có thể ngủ được. Thế nhưng, Diệp Tử luôn thuộc về cái kiểu người căng thẳng, lại còn mệt mỏi. Anh chưa bao giờ ngủ gật trên các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm cả. Chẳng giống như mấy hành khách ngủ say như chết kia, Diệp Tử thậm chí còn không ngáp lấy một cái. Nhưng thật kỳ quái, ngày hôm nay anh ấy vậy mà lại ngủ thiếp đi. Anh ngủ rất say, cảm giác cả người đều bay bổng. Anh mơ thấy rất nhiều, giấc mơ quen thuộc, giấc mơ xa lạ, còn có giấc mơ thương tâm kỳ lạ, và giấc mơ vui sướng hạnh phúc, chúng hỗn loạn xuất hiện xen kẽ nhau. Từng nhóm người xung quanh thay đổi, quang cảnh chập chờn. Không biết qua bao lâu, điện thoại bỗng reo lên. Diệp Tử tỉnh dậy, dụi dụi con mắt, không hề liếc mắt nhìn đã nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh âm ỉ. Nhưng mà giọng nói của người đó lại rất rõ ràng, rất quen thuộc. Đến trạm rồi, A Tử. Diệp Tử bỗng đứng phắt dậy, người bên cạnh cũng sợ hết hồn. Đối diện không còn ai, cửa tàu điện ngầm mở rộng, xác thật đã đến trạm. Anh lập tức thở hồng hộc chạy ra ngoài. Lần thứ hai đưa điện thoại đến gần lỗ tai, Diệp Tử lại nghe thấy âm thanh âm ỉ vang lên ở đầu bên kia. Tiếng vang kết hợp với phía bên anh tạo thành một trang âm thanh vụn vặt giống nhau, không hề khác biệt. Diệp Tử nhận ra có khả năng đối phương đang đứng ở chỗ không xa gọi cho anh. Trong dòng người thấp nạp, anh có thể nhìn thấy rõ ràng. Cách anh hơn 10 mét, thỏ cầm điện thoại đứng ở nơi đó, lẫn trong dòng người đi đường nhìn về phía anh. Anh không tay nào nhìn rõ cái vẻ mặt hắn. Giọng nói dịu dàng lại vang lên. Xin lỗi A Tử, em quả thật không thể đồng ý với anh được. Anh có thể bắt em xóa đi bất kỳ liên hệ gì giữa chúng ta. Anh có thể không nhìn em, mắng em, cũng có thể chán ghét em, thỏa thích lợi dụng em, bắt em giúp anh đạt được nguyện vọng nào đó của bản thân. Nhưng anh không thể bắt em rời xa anh. Gió đêm lạnh lẽo, xuyên thấu trong tàu điện ngầm thổi tung bay từng sợi tóc của hắn. Rõ ràng cách xa như vậy, nhưng dường như Diệp Tử nhìn thấy được nụ cười trên khuôn mặt của thỏ. Em sẽ bảo vệ anh, sẽ không để anh gặp bất cứ nguy hiểm nào. Tin tưởng em đi. Giọng thỏ trầm xuống, hắn khàn giọng nói. A Tử à, em yêu anh.